Hẻm Radio xin kính chào quý vị thính giả nghe đài thương ái. Quý vị thính giả đang lắng nghe truyện ngắn Lý Con Sáo Sang Sông, tác giả Nguyễn Ngọc Tư, được phát trên kênh YouTube Hẻm Radio. Lý Con Sáo Sang Sông. Bất về, như thể trong đời này chỉ còn có gió. Gió lạnh căm căm mà khô nẻ môi người ta, da tôi mốc cời. Tàu chạy lừ lừ dọc theo sông, những quãng không có nhà sậy mọc thành rừng, những bông sậy chín mềm trắng phao phao, để nhiều bông lìa cành trùng trình bay, nước mặn rinh rít da. Nghe gió này là mùa cưới đến. Nét chữ không bay bướm trong tấm thiệp mộc của Út Thà mang cho tôi một cảm giác lạ lùng, vui buồn chua xót lẫn lộn. Má tôi nói con về sớm mấy ngày cho thằng Phi nó đỡ buồn. Tôi lật lịch khẽ cười. Má à, có những nỗi buồn không ai trị được đâu. Nó dây dứt tháng năm, nó dài dằng dẳng. Người yêu đi lấy chồng mà, biết bao người tự tử. Cái lần gần đây nhất tôi đi Tân Thuận có ghé qua nhà, vì đang lui cui đóng giường, Thà cũng qua chơi, do gạo ngoài sàn lãng. Dì Tư, má Phi lột bông súng nấu canh chua. Phi nói nửa đùa nửa thiệt. Đóng giường mới, cưới vợ chơi. Cưới ai? Út Thà. Nghe tiếng kêu cùng tiếng cười giòn trong bếp, tôi ở lại ăn cơm chiều. Một bữa cơm ấp tiếng cười rộn rã, khói ấm bừng nở trên những tia nắng xuyên qua khe lá. Họ làm tôi vui quá. Vậy thì làm sao đến nông nổi này? Phi cười cười từ từ rồi nói. Nhưng dì Tư thì chắc lưỡi hịch hà. Lúc tôi bước chân vô nhà, dì có vẻ giận Thà lắm. Phi nhún vai thì thầm. Má tao cằn nhằn nhất mình muốn chết. Tôi hiểu dì Tư như hiểu má tôi. Trong lòng mọi người, thằng Phi tội nghiệp lẽ ra phải được hạnh phúc. Nó hy sinh quá nhiều rồi. Với má tôi, bà thương Phi như con ruột. Phi từng trọ học ở nhà tôi gần tròn năm. Có lần nó về thăm nhà rồi không trở lên học nữa. Dì Tư kể lần đó nó đem cây cúp móng tay về, nằng nặc đòi cắt cho ba má. Khi nâng cái chân của Dượng lên, nó rớt nước mắt. Những móng chân thúi sạm, kẻ chân nước ăn lở đến tận xương. Con thấy ba má con cực khổ, con chịu không nổi gì hai à. Phi trở lên lấy đồ, từ giã bạn học, từ giã cả nhà chúng tôi. Má tôi khóc. Rồi Dưỡng Tư chết, thằng Phi là trụ cột trong nhà chống đỡ cho người mẹ với hai đứa em gái. Mùa mưa nó xoay trần với 18 công ruộng, trở bất là nó lang bạc kỳ hồ. Nó sắm dàn nhạc cũ đi hát phục vụ đám tiệc. Ban nhạc nhỏ gồm 6-7 người trong xóm, già có, trẻ có, vừa đờn vừa ca. Vì có giọng ca hay nước tiếng nên ban nhạc của nó khá đắt khách. Nói Phi ai cũng buộc miệng khen. Thằng đó ca mùi rụng rúng nghen. Trăm ngã sông, ngàn ngõ xóm, Phi rành đất này như ông thổ địa. Có lần nó rủ tôi đi chơi cho biết, dặn về đừng viết báo nghe cha nội. Nhưng mà tôi không kìm được, viết ngay về loại hình sinh hoạt văn hóa nông thôn này. Lần đó tôi phát hiện ra, Phi càng uống say càng ca thần sầu. Lời ca rõ tiếng dành dành, làn hơi ấm áp. Giọng ca của nó không giống Út Trà Ôn, Minh Cảnh hay Minh Dương, chỉ là của Phi thôi. Nó thuộc nhiều bài nhạc, bài cải lương, nhiều vô kể. Tôi ngạc nhiên về một thằng Phi mặc áo phèn đi cắm câu với một thằng Phi nghệ sĩ mặc cái quần kaki 12 túi trên sân khấu lót bằng bộ dáng ngựa. Khuya, Phi rủ tôi xuống ghe nó nằm, nó gác chân lên bụng tôi, kê tay làm đầu gối. Mày hát hay vậy sao không kiếm dịp đi thi? Nó cười, thôi, giọng ca tao á thiếu sông thiếu nước coi như hết hay rồi. Tôi ngó sao trời, lan man một nỗi sợ hãi mơ hồ. Có người thợ xây không xây nổi cho mình ngôi nhà, có người thợ mộc nằm đất ngủ lạnh. Phi chuyên hát phục vụ đám cưới cho người ta, bao giờ mới hát cưới mình đây? Chừng nào mày cưới Út Thà? Quen người ta 3 năm rồi đó, ngâm tới khi nào? Không biết, lo cho con Minh con Thúy trước đã. 3 năm nữa tụi nó mới ra trường. Tụi nó học ở thành phố mới một năm mà về chê dàn nhạc tao là đồ dởm đồ cũ. Tao giận tụi nó. Thì nhờ mấy món đồ cổ đó mà tao mới nuôi nổi tụi nó học đại học. Ây, cũng tội nghiệp. Hai đứa nó biết lỡ lời cho nên buồn hiu. Tao thương tụi nó quá. Vậy không thương Út Thà sao? Thương, thương thiệt. Thương mà sao không biết tính làm sao? Nhà Út Thà ngó xéo bên sông. Hôm nay là nhóm họ. Qua đám dừa nước thưa, thấy đằng trước rạp đã lùm xùm những tàu dừa bẻ dòng nguyệt, lá đụng đình giác xòa quanh mấy cây cột rạp ốp bẹ chuối non. Phi ngựa nghịu, lẽ ra tao phải qua bển phụ một tay. Sao vậy? Bữa trước gặp ngoài chợ huyện, tao lỡ nói dốc là kẹt không về. Lúc đó tao tưởng là không chịu nổi. Bây giờ chịu nổi rồi hả? Ừ. Phi nói có vẻ nhẹ nhàng như thể nó đã chuẩn bị điều này từ lâu lắm rồi. Hai đứa nằm trên cái võng văn ngoài trái giữa hàng lu nước. Tôi nghe rất rõ gió cuộn thành lọn lăn miết trên da mình. Có nỗi buồn nào đó đang thở rất mạnh. Dì Tư buồn tình chèo xuống về bên ngoài chắc chiều mới về. Một chút ai ngờ Út Thà qua, cô mang cho chúng tôi một tiếng cười giòn. Em biết anh Kiên bữa nay về mà. Phi nạt, ở bên nhà đang lu bu. Thiếu gì người làm, còn em qua đây lâu lắm mới qua nữa. Mà biết đâu là lần cuối. Chữ lần cuối Thà buông xuống, lạnh như bất cuộn gai ốc trên tay tôi. Thà chợt cười, lại cười giòn. Hai người nằm làm gì, đi nhậu đi. Tôi với Phi trợn mắt nhìn nhau. Nghe tiếng chân Thà lẹp xẹp vào bếp. Thà trành từng ngóc ngách nhà Phi nên không lâu lôi ra từ bộ giạc tre chai rượu trắng với đĩa mắm lóc xé trộn gừng. Một chút bổ sung thêm chén khế chua sắc lát. Chúng tôi kéo lại ngồi với nhau và với gió. Thà là con gái nhưng uống rượu khá mạnh. Phi nãy giờ không nói gì, ngó Thà lom lom. Làm gì ngộ vậy Thà? Uống rượu cho dễ nói chuyện đó mà. Chuyện gì? Chuyện anh Phi nói gạt. Anh tránh em. Đám em mà anh còn không qua vậy mà nói thương em. Tụi mình là bạn bè, anh Kiên coi phải không? Tôi cười cười, chịu Thà thôi. Khi chúng tôi còn nhỏ, thật tình có dạo tôi tranh Thà với Phi. Bởi vì Thà có đôi mắt một mí nhưng đen, mái tóc đen, khuôn mặt xinh xinh duyên dáng. Và cũng bởi vì cô nói chuyện rất cuốn hút, thuyết phục người ta. Điều này với các cô gái quê là rất hiếm hoi. Nghe nói Thà lấy chồng về cái nước. Dạ, xa lắm, chắc lâu nữa mới về một lần. Anh Kiên đi công tác ngang chợ rau dừa, nhớ ghé nhà máy Phú Phong thăm em. Anh Phi cũng vậy nghe. Phi ừ, nâng ly uống cái chốc. Sanh con cứ lấy tên anh mà đặt. Dạ, nhưng giái trời cho nó đừng ca hay như anh, có nhiều cô mê lắm. Thà cười, tôi ngơ ngác giữa đôi bạn thân. Họ đang đứng ở bên bờ chia xa mà thanh thản vậy sao? Tôi đùa. Uổng công anh nhường em cho thằng Phi. Nghe tin Thà lấy chồng như trời sập. Quả tình anh giận em hết sức. Thà nói không uống nữa, trở bộ duỗi chân. Em biết, ai không hiểu chuyện thì giận em lắm. Lần đó bên chồng em qua hỏi, ba má em hẹn 3 ngày trả lời. Trước đó em đã từ chối 4 mối rồi. Một mình em chạy máy đi lòng vòng kiếm anh Phi. Cực khổ lắm. Kiếm được rồi hỏi anh tính sao. Ảnh mới kêu em về. Xong ảnh chạy xuống tắt qua rau dừa, dò hỏi kỹ bên chồng em. Hỏi từ ông già, bà già cho tới đứa con nít. Xong ảnh về kêu em ra nói một câu: em lấy chồng đi. Hai đứa ngồi ngoài bật tính kỹ lắm. Em thấy chắc không chờ được nữa rồi. Con gái xóm em 17-18 tuổi có chồng. Em đã 24 rồi. Ba má em như ngồi trên đống lửa. Nói cho kỹ chuyến này là anh Phi gả em. Ảnh nói bên chồng em khá giả lại đàng hoàng. Xứ đó ai cũng biết tiếng chịu khó làm ăn. Xét cho cùng em cũng có lỗi. Em không biết chắc lòng chắc dạ với anh Phi. Mỗi khi ảnh đi em nhớ ảnh lắm. Em nhớ giọng ca của ảnh. Rồi tưởng tượng ra biết bao cô cũng ngồi nhớ ảnh như em. Ảnh đi miết à. Mai mốt biết ảnh có về cưới em không. Có câu bậu lỡ thời như giấy trôi sông. Anh Kiên nghe qua chưa? Đó, lỗi của em là nhiêu đó đó. Nghĩ lại cuối cùng em không xứng với cái tình của anh Phi. Tụi em thương nhau không lấy được nhau thì không có thù hằn đâm chém đâu anh Kiên à. Khổ cái, đám em ảnh trốn không qua coi như không tha thứ cho em rồi. Phi phì cười. Thôi mà, anh lỡ lần này thôi Thà ơi. Thà nói xong, má đã ửng hồng, đôi mắt cô đen và trong lắm. Đôi mắt Phi cũng đen và trong lắm. Trong lòng tôi tự nhiên muốn ôm choàng hai đứa bạn vào lòng. Mà chúng tôi ngồi với nhau như ngày xưa, lúc nhà tôi còn ở đây, chưa ngập mặt dưới dòng sông Lỡ. Trước nhà tôi có vàng mướp vàng qua, những đứa trẻ lấy đó làm nhà, sống đầm ấm, và chúng yêu thương nhau cho tới bây giờ. Phi dục. Thôi thôi thôi, nói nhiêu đó đủ rồi, Thà về đi. Dạ. Đừng buồn anh. Không buồn đâu, mai mốt em có con, tối ngày nựng điệu nó, thời gian đâu mà buồn. Em mê con nít lắm. Nhớ sanh hai đứa thôi, đúng chính sách, sanh nhiều mau dạ dễ chết nghe. Phi dặn thêm. Chúng tôi đều cười. Cái mất mất rồi, cái còn hình như vẫn còn đó. Tôi cảm thấy hơi ấm từ lòng mình ấm phừng đến mặt, chắc tại rượu ngon. Thà về, xuống tới bến còn quay lại phân trần. Sao tự nhiên em qua đây lãng xẹt vậy không biết nữa à? Cô cười giòn. Tôi có cảm giác cái cười níu chật vật làn nước mắt chực rơi ra. Thì là người mà, có phải cây cỏ gì đâu. Phi không tiễn Thà mà ngồi trên nhà gõ chén ca, giọng ca thêm rượu thần sầu. Ai xui mà con sáo cái nọ sang sông, cái nọ sang sông ngỡ. Cho nên cái mà con sáo số lòng cái kia bay xa, cái kia bay xa, cái ly em ở, cái ly chàng đi, đôi ta về thẹn thì ơi sao bay ơi. Tôi xin thề với thiên thần thổ địa rằng chưa bao giờ được một bài Lý con sáo sang sông điệu bạc liêu đứt ruột như vậy. Nó mênh mang sâu rứt những nỗi nhớ thương từ tim, từ máu. Tôi buộc miệng. Thì mày đưa con sáo của mày sang sông chứ ai. Phi ngưng hát, miệng lẩm bẩm. Chứ bắt người ta chờ mình tới khi nào. Dì Tư về, có vẻ như dì đã về từ lâu. Bà hỏi, sao tự nhiên tôi bay nhậu vậy? Mà không chờ chúng tôi trả lời, ngồi thừ rất lâu. Rồi bà kể chuyện thằng em họ xa của Phi vì ghen tuông đâm chết người bị bắt lên trên huyện. Bà chặt lưỡi. Sao tụi trẻ bây giờ coi trọng chuyện trai gái vậy không biết nữa. Phi quạt mạnh tay cho những bụi than hồng trong bàn ủi bay lên, tủm tỉm cười. Bà già muốn nhắn gửi tao đó. Chạng vạng, chúng tôi xuống xuồng qua sông. Dì Tư biết chúng tôi đi đâu, nhưng hỏi cho có. Đi đâu vậy hả Phi? Phi trả lời, giọng cố nghiêm túc. Con đi ca, má à.